The End Tokyo Revenger, thay đổi cốt truyện, chương 27, lần nữa sao? P3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Menpo, về, chết tiệt, tôi vật hết bọn Tepsil sang hai bên để chạy về phía Miki. Thấy tên Hanma chuẩn bị tấn công Dragon, tôi phóng lại nhảy lên và đạp vào mặt hắn. Xô thiệt chứ, hắn đỡ được cú đó và bật ra xa. Sarachin, Dragon, Miki, bé, Tora, chuyện cũ của chúng ta chưa xong đâu, Hanma Suji. Sarah, hửm, Sarah, Chan, anh không nỡ lòng đánh bé con đâu. Hanma, mày không đánh tao là chuyện của mày, tao phải trả đũa vụ lần trước. Sarah, tuyệt thật, giờ thì có hai thằng đều gọi tôi là bé. Tôi có còn là một con nhóc lên ba đâu. Nhây vừa thôi, mà mày cũng chẳng còn là gì của tao đâu, đừng có gọi bé. Sarah, bé, Tora, cả anh nữa đấy. Sarah, Hanma chạy thẳng tới đạp vào mặt tôi nhưng may ra tôi lùn hơn hắn rất nhiều nên việc đạp tôi bằng chân khó khăn với hắn đây. Tôi không nghĩ là tôi sẽ chơi xấu đạp vào chỗ hiểm của bọn con trai đâu. Tôi chưa kịp đập hắn nhát nào thì Dragon tới xách tôi lên và nói rằng. Hanma để anh nhé, em ra chỗ Kazutora đi kìa. Dragon, hai, Sarah, nói xong Dragon thả tôi xuống và tôi nhắm đến chỗ Miki nhưng mà hai cái tên Tora và Miki đã chạy lên trên đống xe cao chọc trời kia rồi. Tuyệt thật, làm cái khỉ gì mà sao bọn ba Liêu Bá La vẫn có thể chiến ưu thế hơn nhỉ? Phải rồi, cái lũ bên mình cũng gục gần hết rồi. Bỗng thấy Tech đang chạy ngang qua một đám, linh cảm cho tôi biết cậu ta sẽ làm một điều đáng tự hào. Tôi nhìn cậu ta thấy tôi và gật đầu, ồ tôi hiểu cậu ta muốn nói gì. Tao sẽ không bỏ cuộc đâu. Tao sẽ giết hết tất cả lũ chúng mày. Tech, nghe chưa nào Tuman, chúng ta không thể thua được đúng không? Đứng dậy nào, nghĩ thử đi, các người sẽ không bằng hai người mới vào băng sao? Sarah, ha, đứng lên đi. Sao chúng ta lại kém một thằng như thế được? Đã thế còn không bằng một đứa con gái. Đứng lên nào mày, chiến tiếp nào, cậu làm tốt lắm Tech. Sarah, tôi lại đỡ Tech nhìn cậu ta đã bị bầm mặt. Nghe tiếng mọi người dần đứng lên và tiếng chúc của tôi, cậu bạn ngước mặt lên. Tớ có làm gì đâu. Tech, ngốc ạ, cậu không thấy sau lời nói của cậu và tớ thì họ dần đứng lên rồi à, Sarah. Tech, cậu đã kêu gọi mọi người bằng quyết tâm của cậu đó. Nói nhỏ nhé, khá ra dáng một thủ lĩnh rồi đó. Sarah, thì tôi sẽ cố không độc miệng một lần, vì tôi biết mở cái độc trong miệng mình ra thì sẽ phát ra câu như là. Cậu thảm quá, nuốt câu đấy vào trong và thay vào đó là lời động viên. Cảm ơn cậu, Sarah, Chan, Tech, hửm, cảm ơn gì chứ, Sarah, không có lời khuyên của cậu tớ chắc sẽ không có lực mà đánh đấm như giờ đâu. Tech, ha, cũng do quyết tâm của cậu mà, Sarah, cũng thầm cười trong lòng vì nghĩ chắc không có lời khuyên của mình chắc cậu ta cũng không trưởng thành được đâu. Tech ngốc, tôi xin skip đến đoạn Tech và Chi Phu Yêu chạy lên ngăn ba gì nhé, vì phần giữa giống phim nha mấy bê. No one, SBO, về Tech chạy lên ôm chặt ba Di lại không cho ba Di đến giết Kisaki. Và cùng với đó cũng nói Chi Phu Yêu cùng ngăn ba Di nhưng Chi Phu Yêu lại khác. Đủ rồi Takemichi, tớ không thể đánh ba Di. San, Chi Phu Yêu, hả, Tech, TCS, bỏ ra, ba Di, dẫu bị đấm thì Tech vẫn cố gắng ôm chặt ba Di để anh ta không thể tiến tới giết Kisaki. Dường như nhận ra có điều gì đó cậu thiếu sót rồi bắt đầu quay sang hướng Miki đang ngồi. Cậu mới nhận ra Kazutora đã biến mất rồi. Cùng lúc đó thì, cạch, bịch, tiếng chạy lên những dàn ô tô cũ cũng tiến gần đến bên Baji và Tech. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi trời, lũ ở dưới nháo nhào, sồn sồn lên hỏi người đang tiến lên định làm gì. Ê, nó nghĩ nó đang định làm gì vậy, xuống đi trên đó nguy hiểm lắm, đừng chạy lên nữa, đồ ngu. Phập, lần nữa sao, chết thật tại sao? Có muộn quá không? Tôi nghĩ là nó hơi ngắn so với mấy chép TRC và nói đến đây, mấy bê nghĩ như nào? Hậu quả ra sao nà? Đoán thử cho tôi biết coi. GT, tặng nè yêu mấy bê. Những gì khởi đầu hành trình Tokyo Revenger mà bao gồm cả Sarako, nhân vật thêm vào. Đón xem từng chapter về một cô gái lạc vào đây sẽ thay đổi cốt truyện như nào nhé. Chép 28, liều mạng, cách chương.